Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 266, Phạt Ác Mảnh Đất. Chí trưởng lão một mặt sầu khổ, hắn biết, chính mình chờ thời gian quá lâu, đã không có thời gian đợi thêm, lập tức, chí trưởng giả nói, hết thảy tùy duyên đi, hắn nói một câu. Xuất ra một cái nhẫn chữ vật, đưa cho Lý Cường, nói, đạo hữu, đây là Phật môn tín vật. Lý Cường đầy trong đầu nghi hoặc, lại không có tiếp Phật môn tín vật, mà chính là nói, thứ này vì cái gì cho ta? Chí trưởng lão nói, Phật tông chi người đã tiến về thế giới cực lạc, chỉ có ta lưu tại hỗn độn giới bên trong, chờ đợi hữu duyên nhân. Hắn nói đến đây, thở dài một tiếng, nói, lại không nghĩ rằng, chờ đến bốn người, cuối cùng không có chờ đến Phật tông người. Bây giờ, hỗn độn giới sắp đóng lại, ta đã không có thời gian chờ đợi. Dạng này a, Lý Cường nói, thế giới cực lạc là dạng gì thế giới? Chí trưởng lão nói, các ngươi người tu chân hướng tới thế giới là tiên giới. Chúng ta Phật tông người hướng tới thế giới là thế giới cực lạc. Lý Cường quay đầu hỏi Dương An. Dương An, thế giới cực lạc là cái dạng gì? Có thể hay không dẫn chúng ta qua đi xem một chút? Dương An nói, đi qua đến là không khó. Chí trưởng lão nghe vậy, trong lòng giật mình, thầm nghĩ, người này đến cùng ra sao cảnh giới? Chẳng lẽ hắn cùng Phật tông trong truyền thuyết linh hư trưởng lão một dạng. Ngay sau đó, hắn lại nói, đạo hữu, ngươi cầm cái này tín vật, cũng không cần làm cái gì. Ta chỉ hy vọng, ngươi nếu như gặp phải Phật tông người, có thể dẫn đạo một chút. Đối với Phật tông người, Lý Cường không ai thành kiến. Hắn tiếp nhận Phật tông tín vật, nói, lão nhân gia, thứ này ta nhận lấy, nếu như ta đụng phải Phật tông người, thì nói cho bọn hắn, các ngươi đi thế giới cực lạc. Hắn nói đến đây, cảm giác là lạ, nghĩ thầm, trên địa cầu, vãng sinh cực lạc thế giới, cũng là tử ý nghĩ. Chí trưởng lão gặp Lý Cường nhận lấy Phật tông tín vật về sau, buông lỏng một hơi, lấy hắn lịch duyệt, có thể cảm giác được chính mình không có nhìn lầm người. Sau đó, chí trưởng lão lại nói, năm đó, Phật tông cùng tu chân giả đại chiến, phong ấn thất đại cao thủ. Hắn lúc nói chuyện, nhìn về phía Dương An, lại quay đầu đối Lý Cường nói, đạo hữu, ta đem thất đại cao thủ phong ấn chi địa nói cho ngươi, lại đem giải trừ phong ấn thủ pháp truyền cho ngươi, nếu có duyên, ngươi liền đem bọn hắn thả ra đi. Cái này vừa nói, đứng ở bên cạnh Ngô Sân sắc mặt biến hóa, sau đó thở thật dài một tiếng. Chí trưởng lão nhìn Ngô Sân liếc một chút, tâm lý có suy đoán, lại không có vạch trần. Hắn đưa tay nhất chỉ, một vệt kim quang bay về phía Lý Cường, đồng thời đem phong ấn chi địa và giải trừ phong ấn phương pháp cáo chi Lý Cường. Ngay sau đó, chí trưởng lão nói, đạo hữu, chắc hẳn, các ngươi cũng có phát giác, ma đầu tức sắp xuất thế. Lý Cường nói, một cái tiểu tiểu ma đầu mà thôi. Chí trưởng lão nghe vậy, trong lòng thoải mái, gặp Dương An sắc mặt bình tĩnh, nghĩ thầm, xem ra, không dùng chính mình nhiều lời, thượng thần sẽ giải quyết ma đầu. Lập tức, nói, hồng trần sự tình, ta cũng nên về thế giới cực lạc. Chí trưởng lão nói đi là đi, chỉ gặp trên thân kim quang lóe lên, trong nháy mắt, biến mất ở ngay đây trước mắt mọi người. Cổ Mị Nhi nói, lúc này đi, sau đó, lại hiếu kỳ nói, thế giới cực lạc rốt cuộc là tình hình gì đâu? Tốt muốn đi xem a. Dương An biết Cổ Mị Nhi ý tứ, cười nói, Mị Nhi, bên kia thật coi không vừa mắt, mà lại, Phật tông lý niệm cùng tu chân giả khác biệt. Ở ngay đây Phật tông trong mắt, cái kia phương thế giới là tịnh thổ, là thế giới cực lạc. ở trong mắt tu chân giả, nơi đó chưa chắc là tịnh thổ. Cổ Mị Nhi nói, người ta chỉ là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút nha. Dương An ngẫm lại, nói, được thôi, vậy liền để ngươi nhìn một cái đi. Dương An nói một câu, vung tay lên, phá vỡ không gian, đem Lý Cường, Cổ Mị Nhi, Ngô Sân đưa vào Phật giới. Nửa ngày sau, Dương An lần nữa phá vỡ không gian, đem Lý Cường, Cổ Mị Nhi, Ngô Sân mang về tu chân giới. Mấy người đứng ở rậm rạp trên không. Dương An nói, ta có chuyện có bận bỉu. Chu Ma chi pháp, ta đã dạy cho các ngươi. Cái này tiểu ma đầu liền từ các ngươi giải quyết đi. Cổ Mị Nhi nói, ai, thần tiên, ngươi muốn đi đâu? Là về thiên thần giới sao? Dương An mỉm cười, nói, ta không phải đưa ngươi một cái linh bảo sao? Ngươi có thể dùng linh bảo xem xét hắn thế giới tin tức. Lần này Phật giới chuyến đi, cho Dương An rất lớn dẫn dắt. Dương An bước ra một bước, trở lại thiên đình, ngồi ngay ngắn lăng tiêu bảo điện phía trên. Nhất chỉ bắn ra, thiên đình vang lên hồng chuông phát thanh. Sau một lát, lăng tiêu bảo điện bên trong tập trung đầy người. Dương An nói, chư vị, đây là phong thần về sau. Lần thứ hai tổ chức thiên đình triều hội, ngũ phương thiên đế, thiên đình chư thần đem đứng ở cung điện hai bên, yên lặng nghe Dương An nói chuyện. Dương An rồi nói tiếp, ngày hôm nay, đem chư vị triệu tập tới, liền nói một việc, tinh cấp thế giới không có luân hồi chi sở. Bây giờ, bản đế lập một luân hồi chi sở, để tinh cấp thế giới cũng có luân hồi chi sở, lấy cả ngày nói. Thiên đế từ bi, chúng thần ca tụng. Dương An lại nói, bản đế lập luân hồi chi sở, cũng là nghĩ để chúng sinh biết rõ đạo luân hồi ý nghĩa chân chính. Biết được thiện ác nhân quả, ta lập chi luân hồi, cần muốn ký ức luân hồi. Chúng thần chấn kinh, trí nhớ luân hồi, cái này thật đáng sợ. Ngẫm lại, nguyên bản là một người, luân hồi về sau. Lại biến thành chó, mà lại, còn biết trí nhớ kiếp trước. Đây là cảm giác gì? Lại như, kiếp trước là một người, luân hồi về sau, lại thành nhà vệ sinh giòi bò, mà lại, còn có trí nhớ kiếp trước. Cảm giác kia, ngẫm lại đều bị người không rét mà run. Chúng thần tướng suy nghĩ một chút, nói, thiên đế, kể từ đó, thiên hạ chẳng phải là đại loạn. Dương An nói, lời này vấn an, bản đế lập chi luân hồi, lại có thể coi là phạt ác mảnh đất, cũng có thể gọi là luyện ngục. Mọi người nghe vậy, trong lòng bừng tỉnh, chúng thần đều biết, bây giờ, thiên đình thống trị chư thiên vạn giới, truyền xuống đạo pháp, người người đều có thể trường sinh, mà lại, thiên đình còn có thể để người chết phục sinh, có thể nói. Chư thiên vạn giới chi người đã không vào luân hồi. Chính là bởi vì này, Dương An lập luân hồi, lại có thể coi là phạt ác mảnh đất. Tần đế tán thưởng nói, thiên đế, nguyên bản, ta còn đang suy nghĩ, như thế nào xử phạt làm ác người. Bây giờ, đến không dùng lo lắng. Dương An nói, tốt, triều hội kết thúc, mọi người tán đi, chúng thần đến nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ chốc lát, lăng tiêu bảo điện đã không có một ai. Dương An tĩnh tọa tại lăng tiêu bảo điện phía trên. Nghĩ thầm, không biết cái này vòng pháp chi pháp là tốt là xấu. Dương An suy nghĩ một lát, tiến vào hệ thống không gian. Sử dụng hệ thống, kiến tạo luân hồi chi địa. Nếu là phạt ác mảnh đất, Dương An không có thiết lập thiên đạo, tiên đạo, nhân đạo. Chỉ thành lập hai đạo luân hồi, một là súc sinh đạo, một là địa ngục đạo. Tức, nếu vì ác người bị đánh vào luân hồi, chỉ có thể tiến vào súc sinh đạo cùng địa ngục đạo. Nhận trừng phạt, nếu không làm ác, tức có thể hưởng trường sinh chi phúc. Du lịch chư thiên vạn giới, luân hồi chi địa so sánh phức tạp. Dương An tốn hao thời gian một năm, mới đem luân hồi chi địa thành lập tốt. Luân hồi chi địa sau khi xây xong, liên tiếp tất cả tinh cấp thế giới, Dương An đem luân hồi chi địa kiến tạo tốt về sau. Thầm nghĩ, hy vọng cái này luân hồi chi địa có lợi cho thế giới phát triển đi. Thế giới trưởng thành, linh sinh đạo lực sung túc, Dương An tu vi mới có thể tăng trưởng, mới có thể ở ngay đây vô tướng thế giới đặt chân. Kiến tạo tốt vòng mảnh đất về sau, Dương An nghỉ ngơi mấy ngày, đang chuẩn bị dò xét một chút chư giới, nhìn xem luân hồi chi sở đối chư giới sinh ra ảnh hưởng lúc. Thu đến Hà Chân Chân điện thoại, Dương An cười nói, lão bà, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Hừ, Hà Chân Chân nhẹ hừ một tiếng, nói, ta không điện thoại cho ngươi, ngươi liền sẽ không gọi điện thoại cho ta à? Dương An trầm mặc, nghĩ thầm, chúng ta hôm qua còn đã gặp mặt, cần muốn gọi điện thoại sao? Đương nhiên, Dương An không có đem lời nói này đi ra, có thời gian, có mấy lời không tất yếu nói ra. Dương An nói, lão bà, có chuyện sao? Hà Chân Chân nói, Dương An, ngươi đoán một chút, chúng ta bây giờ thì sao? Dương An nói, thôn phệ tinh không thế giới Virtual Network. Hắn nhớ kỹ, đây là Hà Chân Chân, Hà Tiểu Ngọc mấy người các nàng thích nhất đi địa phương. Thôn phệ tinh không Virtual Network có vô số võng du, mà lại, độ mô phỏng thực tế 100%. Những thứ này game online giả lập là Hà Chân Chân các nàng yêu nhất. Hà Chân Chân lắc đầu, nói, chúng ta ở ngay đây tinh thần thế giới. Tinh thần thế giới, Dương An đột nhiên giật mình, lúc này mới nhớ tới, chính mình giống như thật lâu không có đi tinh thần thế giới. Lập tức, nói, Chân Chân, Tần Vũ đạt tới cảnh giới gì? Hắn thành thần sao? Hà Chân Chân nói, Tần Vũ đã trở thành tiên quân, cách tiên đế chỉ có cách xa một bước. Ta rời đi tinh thần thế giới về sau, tinh thần thế giới qua bao lâu thời gian? Dương An hỏi, hắn có câu hỏi này, cũng là bởi vì mỗi một cái thế giới thời không pháp tắc cũng không giống nhau. Hà Chân Chân nói, đại khái hơn 100 năm đi. Hiện tại, Hà Chân Chân đã thành tiên, đối thời gian khái niệm càng lúc càng mờ nhạt, đã thích ứng tiên người sinh sống. Thật nhanh a, Dương An cảm thán nói, nhưng mà, hắn cũng chỉ là cảm thán một tiếng. Thành đạo về sau, Dương An đối thời gian khái niệm cũng thay đổi nhạt, bởi vì cái gọi là hỗn độn bất kể năm. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Hà Chân Chân rốt cục nói đến chủ đề, nói, Dương An, vấn đề này, muốn ngươi qua đây mới có thể giải quyết. Sự tình gì? Dương An nói, Hà Chân Chân nói, ngươi biết Hắc Vũ à? Biết à, Dương An nói, hắn đương nhiên biết Hắc Vũ. Hắc Vũ là tinh thần thế giới, Tần Vũ hảo huynh đệ, bản thể là siêu cấp thần thú, đại băng điểu. Hà Chân Chân nói, Tần Vũ gì nhỏ bị bằng ma hoàng bắt. Hiện tại, Tần Vũ cùng Hắc Vũ chính nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện đâu. Thế nhưng là, cái kia bằng ma hoàng quá lợi hại, tức khiến cho chúng ta có đại lượng bảo vật, cũng đánh không lại hắn. Đương nhiên, chủ yếu là sợ bằng ma hoàng thương tổn Hắc Vũ gì nhỏ. Ếch, Dương An cảm giác có chút choáng. Bất quá, hắn nghĩ tới hai nữ hài, một cái gọi Bạch Linh, một cái gọi Bạch Hinh. Hà Chân Chân gặp Dương An nửa ngày không nói lời nào, dùng mềm mại ngữ khí nói, Dương An, Bạch Linh tỉ muội thật đáng thương đâu, ngươi liền giúp một chút nha. Biết, Dương An nói, vừa rồi, ta chỉ là đang nghĩ vấn đề, không nghĩ tới, một đoạn thời gian không có đi ngôi sao đại thế giới. Bỏ lỡ mấy trận trò vui a. Cái gì tốt bộ phim? Hà Chân Chân hỏi, nàng không có nhìn qua tinh thần thế giới quyển sách này, không hiểu tinh thần thế giới, cho nên có câu hỏi này. Dương An nói, không có gì. Lập tức lại hỏi nói, Chân Chân, Thanh Đế độ kiếp sao? Đây chính là tinh thần thế giới đại sự a.